Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong buổi tối ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 97 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Mình có lập một kênh mới Minh Thiện Audio và đang phát bộ truyện Tu Tiên Chẳng Khó ở đấy. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm thì có thể ghé qua theo dõi, để lại cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc và hãy subscribe kênh. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn vào tập truyện ngày hôm nay. Hey, có ba đại sư quả nhiên tấm lòng rộng lớn, không phải người bình thường có thể dứt khoát thống khoái như lão. Người trẻ tuổi kia không tồi, lại thắng cổ ba đại sư, thật là trẻ tuổi có tài. Lăng Tiếu không nghĩ sao lão già này cư nhiên hào sảng như thế, không có thẹn có hóa giận, nhất thời đối với lão già này sinh ra vài phần tôn trọng. Đa tạ tiền bối không cùng vạn bối so đo, vạn bối cũng chỉ là mưu lợi, bằng không vạn bối cũng không phải là đối thủ của tiền bối. Lăng Tiếu chắp tay khiêm tốn đáp, coi như tiểu tử nhà ngươi có mấy phần lễ số, chuyện hôm nay cứ định như vậy đi. Lão già cực kỳ hài lòng nhìn Lăng Tiếu nói, đa tạ tiền bối. Lăng Tiếu lần nữa cảm ơn, tiếp theo muốn xoay người cùng Huyền Diệu và Ma Đế rời đi. Ra ra, làm sao có thể bỏ qua cho dâm tặc này như vậy được? Đồng Cân Cân dậm chân không thuận theo nói, ai da, ta cũng không muốn để tiểu tử này rời đi. Nếu như người có thể để cho hắn lưu lại, già già thật là cao hứng. Lão già vuốt đoạn râu bị thổi chỉ còn một nửa kia nói, tốt, ta đây liền thay già già lưu hắn lại. Đồng Cân Cân lại thật đem làm thật, liền muốn tiến tới truy kích Lăng Tiếu. Xong, không đợi nàng xuất thủ, hai đạo thân ảnh từ không xa lướt tới, tốc độ kia cực nhanh, trong mắt liền tới trước bầu trời ba người của Lăng Tiếu. Là người phương nào giết người của vệ gia ta? Một đạo thanh âm giống như kình lôi chợt vang lên. Ở giữa không trung, hai lão giả chừng hơn 300 tuổi tản ra khí chàng nồng đậm, ép tới người ở phía chàng dưới đều không dám nói một tiếng. Hai lão giả này rõ ràng là hai gã thái thượng trưởng lão của vệ gia, hai người đều có thực lực đê giai, địa hoàng cấp. Một gã lão giả trong đó mang theo một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia rõ ràng là vệ uy hổ vừa mới bị Lăng Tiếu dạy dỗ. Vệ uy hổ nhìn thấy một cái liền được Lăng Tiếu ở phía dưới còn chưa có rời đi, lập tức hướng về phía lão giả mang theo hắn kinh hô. Tạp lão thái gia gia, chính là tên tiểu súc sinh ở phía dưới kia. Hắn không chỉ đả thương ta cùng đại ca, còn đoạt đi Hoàng Huy kiếm linh vừa mới đấu giá tới. Hạ nhân ở bên cạnh hắn còn đem Đường Bá đánh chết. Tốt, rất tốt. Cư nhiên lớn lối như thế, đợi lão phu lột da của hắn, đem đầu của hắn treo ở cửa thành để làm gương, xem một chút sau này còn có ai dám không đem vệ gia chúng ta để vào trong mắt. Lão già kia hiện lên vẻ sát cơ lồng đậm nói, đang ở lúc lão già này muốn ra tay, một đạo thanh âm khó chịu vang lên. Vệ lão nhị, vệ lão tam, lá gan của các ngươi không nhỏ à, lại dám ở trên đầu của lão phu. Vệ lão nhị nghe thấy thế thì sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi. Bọn họ không nghĩ tới sẽ có người dám dùng loại khẩu khí này nói chuyện với bọn họ. Ai? Ai ăn tim gợ? Lão già kia vừa muốn mắng chửi người, nhưng khi nhìn rõ ràng người đang nói chuyện, thần sắc rõ ràng trở nên ngốc trệ. Tiếp theo lộ ra một cái nụ cười khó coi hơn còn so với khóc, cả người từ từ hạ xuống. Một gã lão già khác cũng tùy ý thấy người nọ, thần sắc đồng dạng là trở nên rất tức cười. Vội vàng giống như lão già trước đó hạ xuống. Không biết cổ đại sư ở chỗ này, hai huynh đệ chúng ta thất lễ. Kính xin cổ đại sư tha lỗi. Lão già vừa bắt đầu nói chuyện vô cùng cung kính với lão già, vừa tỉ thí với Lăng Tiếu nói. Lão già vừa rồi cùng tỉ thí với Lăng Tiếu chính là ngũ phẩm luyện dược sư, cổ ba, có địa vị cao nhất tại Thiên Nam Thành. Đồng thời cũng là thủ tịch cung phụng thái thượng trưởng lão của Đồng gia. Là huynh đệ kết nghĩa của Đồng gia lão tổ. Vệ gia ở Thiên Nam Thành tuy nói là gia tộc số 2, nhưng so sánh với gia tộc Đồng gia, giống như là một con hổ với một con chuột, căn bản không ở cùng một cái cấp bậc. Mà thân phận của cổ ba lại càng làm cho bọn họ phải vô cùng cẩn thận lấy lòng. Phải biết rằng, lực hiệu triệu của cổ ba là kinh khủng bậc nào. Chỉ cần lão nói một câu, vệ gia bọn họ không tới một ngày liền tuyệt đối sẽ biến mất ở Nam Thiên Thành. Vệ gia các ngươi uy phong thật là lớn à, muốn cướp đồ của nhân gia liền bị nhân gia phản đoạt. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy ở Nam Thiên Thành này vệ gia chính là các ngươi định đoạt hay sao? Cổ ba nhàn nhạt nói, ngữ khí của lão mặc dù không nặng, tuy nhiên lại lộ ra uy nghiêm nồng đậm, so với lúc vừa rồi tỉ thí cùng Lăng Tiếu hoàn toàn là hai người khác nhau. Vệ lão nhị nghe lời này toàn thân cũng rung lên. Cổ đại sư, lời này của ngươi nghiêm trọng rồi, chúng ta chỉ muốn thay tiểu bối đòi chút công đạo. Bọn họ giết người của vệ gia chúng ta, cũng dạy dỗ có hai nhi tử của chúng ta. Chuyện này chúng ta cũng nhận, nhưng bọn hắn còn đoạt đi linh kiếm vừa mới đấu giá được. Đây rõ ràng là không đem vệ gia chúng ta để vào trong mắt. Tuyệt đối chúng ta không có nửa phần bất kính đối với cổ đại sư cùng Đồng gia. Vệ lão nhị tiến lên một bước hướng về phía cổ ba nhỏ giọng giải thích. Nghe thật giống như các ngươi có lý rồi. Cổ ba hỏi ngược lại. Không dám, chỉ là chúng ta muốn thu hồi linh kiếm. Vệ lão nhị cúi đầu đáp. Ê, đúng vậy cổ đại sư, chúng ta thu hồi linh kiếm xong liền đi, sẽ không trở ngại đến cổ đại sư. Vệ lão tam ở bên cạnh nói. Cút, các ngươi còn có xấu hổ hay không? Tiểu bối nhà các ngươi muốn cướp đồ của nhân gia, bị nhân gia phản đoạt, các ngươi còn có ra mặt dày đến đòi lại, thật không có mặt mũi à? Trừ phi tiểu bối của các ngươi có thể bằng thực lực của mình đi lấy trở về, bằng không tiểu tử này ta bảo vệ rồi. Hoặc là các ngươi để cho ta cùng tỉ thí một chút, nếu hai huynh đệ các ngươi có thể thắng ta, liền để cho hắn đem linh kiếm trả lại cho các ngươi. Cổ ba vô cùng khó chịu mắng. Lời này vừa nói ra, vệ gia nhị lão tần sắc cũng trở nên cực kỳ lúng túng. Còn không mau cút đi, thật muốn cùng ta tỉ thí một chút. Cổ ba vén ống tay áo lên, một bộ dạng muốn ra tay. Vệ gia nhị lão liên tiếp bị dọa lui về phía sau, tiếp theo vội vàng lôi kéo vệ uy hổ xám xịt rời đi. Tất cả mọi người không nghĩ tới cổ ba lại có thể che chở Lăng Tiếu như vậy, càng không nghĩ tới vệ gia nhị lão hung hăng mà chạy tới, cứ như vậy bị cổ ba hù dọa sợ chạy mất. Mọi người đối với lòng dạ cùng thực lực của cổ ba lại càng sùng kính vạn phần. Lăng Tiếu lần nữa tiến lên chắp tay cảm ơn. Đa tạ tiền bối giải vây. Ha ha ha ha, người thật muốn làm sao để cảm ơn ta? Cổ ba đổi một cái sắc mặt cười to nói. Lăng Tiếu không nghĩ tới cổ ba còn đem làm thật, chần chờ một chút rồi nói. Tiền bối có gì phân phó, vạn bối không dám từ chối. Lăng Tiếu đối với lão đầu cổ ba này cũng tương đối có hảo cảm, tin tưởng lão đầu này sẽ không quá khó khăn cho hắn. Thật? Cổ ba hỏi ngược lại. Dĩ nhiên. Lăng Tiếu khẳng định gật đầu. Vậy đem thiên hỏa của ngươi đưa cho ta mượn dùng một chút. Cổ ba lặng lẽ truyền âm. Thần sắc của Lăng Tiếu cứng đờ, hắn không nghĩ tới cổ ba lại nói ra yêu cầu này. Hắn là người mang thiên hỏa, nhưng là không có bao nhiêu người biết, không nghĩ tới cổ ba đã sớm nhận ra rồi. Dị châu thiên hỏa, bất kể là đối với bất kỳ võ giả hỏa thuộc tính nào đều là chí bảo, đối với luyện dược sư càng có thêm hấp dẫn chí mạng tuyệt đối. Lăng Tiếu trong lòng đang lo sợ cổ ba có thể hay không nhân cơ hội giết hắn diệt khẩu cướp lấy thiên hỏa của hắn. Được rồi, tiểu tử, lão phu chẳng qua là hù dọa người một chút thôi. Cổ ba cười nói tiếp. Người là luyện dược sư. Lăng Tiếu thở phào nhẹ nhõm gật đầu nói. Vâng, tiền bối. Xem tài nghệ khống hỏa của ngươi, tin tưởng hẳn đạt tới cảnh giới tam phẩm đi. Cổ ba lại hỏi. Lăng Tiếu do dự một chút rồi nói. Thật cái gì cũng không thể lừa gạt được tiền bối. Tốt. Bằng chứng ấy tuổi đơn giản đã có cảnh giới bậc này, thật sự là đáng quý. Cổ ba hết sức hài lòng khen, nói tiếp. Lão phu thu người làm đồ đệ thì như thế nào? Oanh. Lời này của cổ ba như thùng thuốc nổ,

Lăng Tiếu Lăng Không đứng ở trên sông, cả người như lâm vào trong trầm tư. Hắn tựa như có lẽ đã quên hết tất cả sự vật ở chung quanh, trong đầu chỉ còn một toàn kim sắc giao long đang hướng thương thiên tề hống. Đây chính là thiên phú thần thân, long ngâm của long tộc. Giao long nhất tộc là một chi nhánh của thần thú long tộc. Giao long có huyết mạch nồng đậm, chỉ vẹn vẹn có một số nhỏ sẵn có thiên phú thần thông long ngâm của long tộc. Mà giao long có huyết mạch mỏng manh, càng sẽ không có thiên phú thần thông. Mà mới vừa rồi Lăng Tiếu luyện hóa giao long tinh huyết hẳn là đúng như lời của đấu giá sư kia. Tinh huyết này tuyệt đối hết sức thuần khiết, hơn nữa huyết mạch giao long cực kỳ nồng đậm. Đúng là như thế mới để cho Lăng Tiếu mặc danh lĩnh ngộ được thiên phú thần thông của long tộc. Lăng Tiếu nhắm mắt lại lẳng lặng cảm thụ được long ngâm kinh thiên động địa kia. Quanh thân chậm rãi hiện lên một đạo hư ảnh hình giống bệ nghĩa tứ phương, mà trước ngực cảm thấy một cỗ kinh khí nghẹn lại, có một loại vọng động không thổ ra thì không thoải mái. Hống, hống! Lăng Tiếu ngửa mặt lên trời liên tiếp trường khiếu, chân giang thủy không ngừng sôi trào, oanh tạc lên. Vô số ngư tinh trong nước bị chấn chết mà không hiểu. Vô số bọt nước từ trên trời giáng xuống, tạo thành bình mạc thiên nhiên, mang theo vài phần ý vị tiên cảnh. Ma đế mang theo huyền diệu bay lên khỏi bờ kia, hắn có thể cảm nhận được cảm giác đinh tai nhức óc, màng nhĩ mơ hồ phát ra đau đớn. Thực lực của huyền diệu tương đối yếu, lỗ tai cũng bị chấn đến chảy máu. Nếu không phải ma đế mang theo hắn thoát ra nhanh, chỉ sợ hắn cũng muốn bị tươi sống chấn chết rồi. Thiên phú thật thông, thật là đáng sợ. Ma đế phóng mắt nhìn ra sông lẩm bẩm nói, đồng thời trong lòng hắn lặng lẽ đối với Lăng Tiếu dần dần thay đổi cách nhìn không ít. Từ khi hắn bắt đầu lựa chọn dựa vào Lăng Tiếu, hắn đã cảm thấy Lăng Tiếu bất phàm. Bởi vì không phải ai cũng có thể có tam đại dị vật ở trong thức hải được. Lúc ấy Lăng Tiếu chỉ còn là linh sư giai, đổi lại là người bình thường, tồn tại một vật ở trong thức hải cũng muốn bị nổ tung. Mà Lăng Tiếu lại bình an vô sự, hơn nữa tam đại dị vật kia tự hồ còn cho hắn sử dụng. Ma đế biết rõ mình ở thời điểm đỉnh phong năm đó cũng không có cơ duyên cùng năng lực bậc này. Bất quá, cũng không phải liền như thế để cho hắn chân chính phục tùng. Nhưng mà sau khi hắn tiếp xúc với Lăng Tiếu, hắn càng phát hiện bất phàm của Lăng Tiếu. Đầu tiên là từ tiến giai mà nói, vương giai 20 tuổi đột phá đã tương đương rất cao rồi. Hơn nữa còn tu luyện cổ hoàng thần công thất truyền 10 vạn năm, vô địch ở bên trong đồng giai, càng có thể vượt cấp chiến đấu, còn có bí pháp công kích thức hải thần bí. Những thứ này đều làm cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Hiện tại bằng vào vài giọt tinh huyết lĩnh ngộ ra thiên phú thần thông của Lăng Tiếu có tỷ lệ tương đối xa vời, đây hết thảy đều cho hắn cảm thấy không quá chân thật. Thần sắc ma đế càng phát ra khó coi, tựa hồ không muốn tiếp nhận chính mình từ từ có vọng động thuần phục Lăng Tiếu. Hắn cũng không biết hắn có ý nghĩ này hoàn toàn là bởi vì Lăng Tiếu đã ngưng tụ thành long khí chân chính, đã có chân long chi tượng đơn giản, khiến cho người ta không khỏi sinh ra cảm giác tùng bái tôn sùng. Một lúc lâu, Lăng Tiếu ngừng trường khiếu, mặt sông khôi phục bình tĩnh, nhưng mà trên giang thủy lại nhiều hơn vô số sắc ngư tinh trôi nổi. Lăng Tiếu kinh ngạc nhìn hết thảy trước mắt, thần sắc trở nên kích động. Hắn thật không nghĩ tới vài giọt tinh huyết này lại có được công hiệu như thế, không chỉ có thể để cho nhục thể của hắn cường hóa gấp đôi, còn để cho hắn lĩnh ngộ được thần thông của long tộc. Đây quả thực để cho hắn kiếm lớn rồi. Ha ha ha ha ha, bản thiếu gia quả nhiên là vận may vào đầu. Lăng Tiếu nắm chặt song quyền thoải mái cười to. Hắn cũng không chú ý tới, lúc này dưới đáy sông lặng lẽ xảy ra biến hóa kinh người. Long Đào Giang kéo dài qua Tây Bắc, Nam Hoàng lưỡng địa mấy vạn dặm. Từ trên cao nhìn xuống chỉ cảm thấy Hà Giang giống như một con cự long đang quẩn quanh. Giang thủy dậy sóng kia giống như cự long đang gầm thét không ngừng. Tương truyền, Long Đào Giang đều là tồn tại sau thượng cổ. Có nói một con thần long thần thú ở trên thiên vực xúc phạm thiên điều bị đánh xuống phàm giới, trọn đời bị trấn áp ở giải đất Tây Bắc cùng Nam Hoang này. Cả ngày gầm thét dãy ruộng, muốn thoát đi nơi này, nhưng mà vài năm rồi vẫn không có cách nào trốn thoát khỏi đây. Cuối cùng thần lực tiêu hao hầu như không còn mà chết ở chỗ này. Thần long tạo thành Long Đào Giang hôm nay, long huyết liền trở thành nước sông, dậy sóng hiện tại. Về loại truyền thuyết này, nhiều người đều cho rằng giống như sự cố nghe qua liền không để ở trong lòng. Bất quá, ở tại trong Long Đào Giang này thực sự tồn tại địa phương yêu dị. Mỗi ngày 15 mỗi tháng, tuyệt đối không có bất kỳ thuyền bè nào dám ở trên sông xuất thành. Có dân bản xứ nói bởi vì trong giang hà này có thủy quái, ngày mấy năm mỗi tháng nhất định sẽ đi ra ngoài bắt người. Từng có rất nhiều lịch sử chứng minh cho cái thuyết pháp này, gặp ngày mấy năm xuất giang, tất vẫn. Vốn là còn có người cảm thấy hẳn linh thú ở trong nước làm ra, sau đó Cự Giang Tông cùng Long Hải Các có phái cao thủ đi qua điều tra hư thật. Kết quả là một đi không trở lại, toàn bộ đều không bị không hiểu hút vào trong đại giang, ngay cả thuyền bè cũng không thể đi qua, không còn xuất hiện nữa. Sau đó cũng có mấy cường giả địa hoàng giai bên Lưỡng Tông tiến vào trong giang hà muốn giải quyết vấn đề này để cho đại giang khôi phục lại bình tĩnh. Ai ngờ địa hoàng giai của Lưỡng Tông lại cũng một đi không trở lại. Chuyện này chấn động đến cả Tây Bắc Nam Hoang Lưỡng Địa, Long Đào Giang vì vậy cũng có một cái hung danh khác là Vẫn Long Giang. Từ đó về sau, không người nào còn dám ở ngày 15 xuất hành du trình. Tối nay cũng không phải là đêm 15, đại giang vốn nên sóng im gió lặng, sẽ không có chuyện yêu dị phát sinh. Nhưng mà Lăng Tiếu vừa rồi không ngừng gầm thét, chấn động đến đại giang sôi trào không nghỉ, ngư tình chết yểu. Dưới đại giang lặng lẽ xảy ra biến hóa kinh người, tựa hồ có thứ gì đó đang bắt đầu khôi phục. Trên mặt sông, Lăng Tiếu cảm thụ được năng lượng mênh mông không ngừng, cả người trở nên vô cùng tự tin. Dù hiện tại gặp gỡ cường giả địa hoàng giai đều có dũng khí đánh một trận. Hắn nội thị tình huống trong cơ thể của mình một chút, phát hiện kinh mạch, khiếu huyệt tạng phủ hết thảy, sinh cơ cơ năng đều biến thành một loại kim sắc tôn quý trong suốt lóng lánh. Nhưng mà loại sắc trạch này phát sinh ra do sắc trạch bình thường càng thêm cường thịnh. Năng lượng tuần hoàn cung cấp khiến cho người ta có một loại cảm giác vĩnh viễn sẽ không suy thoái. Đan điền ở bốn phía có ba tầng kinh khí nồng đậm đem nó trùng trùng bảo hộ vào bên trong. Từng đạo thần mang như điện không ngừng du lụ ở bên trong đó. Cuối cùng tựa hồ tạo thành một cái kim sắc tiểu long tràn đầy linh tính, thoạt nhìn hết sức thần kỳ, thần thánh. Cổ hoàng thần trung đúng là thần kỳ, mặc dù hiện tại vẫn chỉ là đệ tứ biến luyện cốt tiểu thành chi cảnh, nhưng mà năng lực phòng ngự của nhục thân tựa như đã xuất ra thoát biến. Hôm nay chỉ sợ địa hoàng giai đánh lên người mình một kích cũng sẽ không bị thương. Lăng Tiếu chăm chú nhìn kim sắc quyền đầu của mình lẩm bẩm, tiếp theo nói: hiện tại Tâm Vân Quy Nguyên Khí đã bước vào tầng thứ tư đỉnh phong, không đến một tháng tuyệt đối có hy vọng tiến vào tầng thứ năm, hóa linh chi cảnh. Hơn 100 vạn huyền tinh này đúng thật là giá trị. Đến lúc đó đi rồi, nếu bọn họ không phải lo lắng rồi. Lăng Tiếu lại tự nói một tiếng, xoay người muốn hướng bờ bên kia bay vút qua. Xong, đúng lúc này, trong sông vang lên đạo thanh âm kinh hãi đảo láng. Thứ gì? Lăng Tiếu không khỏi cúi đầu nhìn đến mặt sông, chỉ thấy mặt sông tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Cái vòng xoáy càng xoáy lớn, nước sông càng chuyển nhanh, phảng phất như một cái thôn phệ không đáy. Thuyền bè tổn hại kia bị hút vào, những xác ngư tinh chết đồng dạng cũng bị dẫn vào trong đó. Nước sông mãnh liệt mênh mông, giang phong trà sát đến từng trận ầm vang. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy thân thể của mình cũng bị lực hấp kia hút vào trong vòng xoáy. Không tốt! Lăng Tiếu tâm cảnh sinh ra triệu hoán, quát to một tiếng, muốn bay lên không thoát khỏi. Bỗng nhiên, trong mắt vòng xoáy bốc ra một đạo cột nước dày đến mấy chục thước. Cột nước này như dây thừng, hướng Lăng Tiếu buộc chặt mà đi. Cút ngay cho ta! Lăng Tiếu hét lớn một tiếng, toàn thân nổi lên chi mị lam diễm, muốn chống cự lại cột nước kia. Đáng tiếc, cột nước kia hung mãnh chí cực. Trong nháy mắt liền buộc hắn, dẫn xuống đáy nước. Nguy rồi! Lăng Tiếu toàn lực dãy ruộng, một thân kinh khí đạt tới đỉnh, tuy nhiên vẫn không làm được chuyện gì. Sư! Lăng Tiếu kinh hô một tiếng, cả người bị cột nước dẫn vào bên trong vòng xoáy. Ma Đế ở bờ bên kia phát hiện ra dị trạng bên phía Lăng Tiếu, cả người hóa thành tia chớp hướng vị trí của Lăng Tiếu bay vút tới. Khi hắn đi tới chỗ phụ cận của Lăng Tiếu, lúc này chỉ thấy Lăng Tiếu bị hút vào trong dòng sông. Đây là chuyện gì xảy ra? Ma Đế nhìn vòng xoáy kinh hãi nói. Là thủy linh thú sao? Ma Đế nhăn chân mày một chút, tiếp theo hai tay giơ cao, từng đợt linh vụ màu đen hướng hắn hội tụ mà đến. Đi cho ta! Ma Đế hét lớn một tiếng, đoàn hắc vụ kia biến thành đoàn năng lượng khổng lồ hướng vòng xoáy đánh tới. Ầm! Nước sông bị oanh đến bọt sóng khổng lồ, vô số nước sông bắn văng khắp nơi. Xong, tòa quan kia không chỉ có biến mất, ngược lại càng ngày càng mạnh, để Ma Đế trăm bước vẫn cảm giác được hấp lực đáng sợ. trực tiếp lại là một đạo cột nước trùng thiên mà lên. Ma đế sớm có đề phòng, tiện tay chảo ra một quyền đem cột nước kia đánh tan. Sư, cột nước kia bị đánh tan, lại trực tiếp phun ra mấy cái cột nước càng lớn hơn hướng ma đế đánh tới. Cổ quái! Ma đế từng là một đời kiêu hùng, cả đời chiến đấu vô số, vào sinh ra tử, không có chẳng diện nào mà chưa từng thấy qua. Đối mặt với cột nước hướng hắn chói tới cũng không cảm thấy kinh hoàng, hắc quyền càng không ngừng oanh đả. Thủy kinh mạnh như vậy! Lần này ma đế dùng hết toàn lực khống chế, không thể đem cột nước đánh tan. Có hai đạo cột nước đã hướng thân thể của hắn buộc chặt mà qua. Ma đế không dám dừng lại, trong nháy mắt trùng thiên mà lên, nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Cột nước đuổi tới mấy trăm thước trên bầu trời, vô lực chống đỡ toàn bộ rơi xuống. Từng điểm bọt nước trong suốt trong bóng đêm thoạt nhìn hết sức duy mỹ. Vòng xoáy dần dần thu nhỏ lại, mắt xoáy dần dần nhỏ đi, cuối cùng mặt sông lần nữa khôi phục bình tĩnh. Phảng phất giống như vừa rồi chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Ma đế lần nữa xuất hiện ở trên ngàn thước của vòng xoáy lúc nãy, nhăn chân mày một chút nói. Hẳn là còn chưa gặp qua chuyện gì không may, nếu không thần hồn của ta khẳng định là bị thương rồi. Bỗng nhiên hắn dừng một chút lại nói. Trong này nhất định có đại hung vật nào đó, bằng không giang thủy này tại sao có thể có ý thức tự chủ công kích. Quên đi, người chết ta cũng không quá tốt, hy vọng người có thể gặp dữ hóa lành đi. Tiếp theo ma đế xoay người bay trở lại bờ bên kia. Huyền Diệu từ trong đả tọa tỉnh lại nhàn nhạt hỏi. Lăng huynh có phải đã xảy ra chuyện gì không? Ma đế gật đầu nói. Bị thứ không biết dẫn vào trong dòng sông rồi. Huyền Diệu lộ ra vẻ nghi ngờ từ trong không gian giới lấy ra cái mai rùa nhỏ. Ma đế thấy cái mai rùa nhỏ này con ngươi nhẹ nhàng co lại, trong mắt tản ra hung quang nhàn nhạt. Người có phải hay không nhận ra cái gì? Huyền Diệu ngẩng khuôn mặt tái nhợt hướng về phía ma đế nhàn nhạt hỏi. Huyền cơ môn, thiên cơ tử. Ma đế híp mắt đáp. Ta biết người có thể nhìn ra, bởi vì ngươi đã là một người vốn đã phải chết, nhưng hiện tại ngươi vẫn sống tốt, có đúng hay không? Huyền Diệu vươn người mà đi đối với ma đế hỏi. Ma đế không có trả lời hắn, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Huyền Diệu, một lúc lâu sau mới nói. Ngươi không sợ ta đem ngươi giết đi? Chết lại có gì đáng sợ? Huyền Diệu thở dài một hơi lại hỏi tiếp. Huyền môn ta các đời đều chỉ có một người, ta chính là một đời thiên cơ tử mới, là ứng thuận mà sinh, phụ trợ một đời thánh hoàng mới thành tựu vô thượng bá nghiệp, mà ngươi vốn đã là ma vương sớm chết, ngươi hai tay sớm đã dính đầy vô số máu tươi. Hôm nay thánh hoàng coi trọng ngươi, trọng hoạch tân sinh, chẳng lẽ ngươi không muốn tới phụ tá một đời thánh hoàng mới thành tựu nhất phương uy danh sao? Ha ha ha ha! Ít đem bộ dáng của Huyền Cơ môn các ngươi lừa dối ta đi. 5.000 năm trước, bổn đế chính là nhất phương bá chủ, cần gì phải mượn người khác để thành tựu uy danh? Huống chi thực lực của hắn bình thường như thế, thì thế nào để cho ta phụ tá hắn được? Ma đế ngửa mặt lên trời ha ha cười lên. Hôm nay bất quá hắn chỉ mới 20 tuổi đã thành tựu vương giai, lại càng là cao phẩm luyện dược sư, có thần bí dị vật ngay cả chính hắn cũng không nói rõ. Đủ lại chứng minh tương lai hắn chính là người, không thể hạn chế, thành tựu chính là chúa tể của đại lục. Đến lúc đó, phá thánh thành thần cũng ở trong tầm tay. Chẳng lẽ người liền không muốn đi tới thiên vực, xem thiên ngoại thế giới kia một chút, không muốn xem thịnh vượng, cường giả kia như thế nào? Huyền Diệu không cao ngạo, không xiểm định hỏi. Đừng đem hắn khoa trương đến mức ba hoa trích tròe, dù hắn có thiên phú kinh người, cơ duyên phúc hậu thì như thế nào? Từ trước thiên tài, như khách sang sông nhiều không kể xiết, tuy lại có thể có bao nhiêu người đứng vững trên đỉnh của thế giới, bọn họ thường thường, danh tiếng lẫn xuất, cuồng vọng tự đại, cuối cùng không phải rơi vào một kết quả, tráng niên mất sớm sao? Ma đế phản bác. Hắn cùng với những thiên tài đồng dạng, không giống, hắn là một đời thánh hoàng mới. Huyền Diệu trịnh trọng nói. Thánh hoàng, đừng nói thánh hoàng, cho dù thần minh cũng có một ngày vẫn lạc. Ma đế khinh thường nói. Người tin cũng được, không tin cũng được, bản thân ngươi rồi sẽ phải từ từ phục tùng hắn. Huyền Diệu không muốn phản bác nữa. Ngươi là không có lời nào để nói nữa rồi. Hiện tại ta và ngươi tính toán thù cũ của Thiên Cơ Môn các ngươi một chút. Ban đầu Huyền Cơ Môn đệ tử thập lục đại truyền thừa nhân của các ngươi nhiều lần liên hợp với cái gọi là nhân sĩ chính phái vây công ta, thiếu chút nữa để cho ta mạng treo một đường. Nhưng cũng bị ta chém giết đến lục địa đế giai, 18 thiên tôn chạy trốn. Khoản nợ này bổn đế hiện tại tính với ngươi. Ma đế tức giận nói, mấy ngàn năm trước, ma đế giết chóc cả đời, thành tựu tiếng xấu hung ác, uy bá nhất phương. Nhưng mà có một lần bị vô số cao thủ chính phái vây giết, hiểm tượng hoàn sinh, cơ hồ mạng tử vẫn cửu u. Sau khi đào sinh mới biết được là Huyền Cơ tử của Huyền Cơ môn tính ra hành tung của hắn, cáo chi cho các tông môn khác cửu án với hắn, mấy đại tông môn liên tiếp liên hiệp ở cùng một chỗ đối với hắn tiến hành săn giết. Chuyện này một mực bị hắn canh cánh ở trong lòng, khiến cho cuối cùng không thể quên được. Hắn cả đời này có hai nguyện vọng lớn nhất, đó chính là chém giết Thiên Cơ tử, diệt sạch hương khói của Huyền Cơ môn. Một cái nguyện vọng khác chính là chém từng tên thủ hạ phản bội, trọng đoạt lại cơ nghiệp của mình. Vài ngàn năm trước duyên tới duyên đi, mấy ngàn năm sau nhân quả tuần hoàn, chuyện cũ đĩ váng, ân oán mà đoạn, ngươi cần gì phải chấp nhất như vậy? Huyền Diệu khẽ thở dài, thúi lắm, bổ đế giết ngươi, lấy tiết mối hận ở trong lòng. Ma đế mắng to một tiếng muốn giết chết Huyền Diệu. Long Đào Giang kéo dài qua Tây Bắc, Nam Hoang mấy vạn dặm, chiều rộng không biết rộng đến mấy ngàn thước, nước sông dậy sóng cuồn cuộn nổi lên. Ở 2.000 thước dưới đáy sông, đủ loại ngư tinh, các loài thủy thể đinh thú càng không ngừng du đãng kiếm ăn. Bình thường bọn chúng ẩn núp ở sâu đáy sông, bình thường khó gặp được. Trong một khu vực sâu nhất, phương viên bên trong mấy ngàn dặm không có bất kỳ một con thủy hệ linh thú nào dám tới gần. Mà những ngư tinh còn chưa mở linh trí kia một khi tiến vào khu vực đó thì bị một phần cắn nuốt vô hình. Lăng Tiếu đã bị vòng xoáy vô hình kia dẫn xuống đáy sông, chỉ cảm thấy thân thể của mình đều nhanh muốn bị xé nứt ra rồi. Phảng phất chính mình bị cự thạch nghìn cân ép càng ngày càng khó chịu, cuối cùng mất đi tri giác, không biết mình lạc đến chỗ nào. Khi hắn lần nữa tỉnh lại phát hiện mình tiến vào trong một chỗ cung điện thần bí. Đây là đâu? Lăng Tiếu nhìn chung quanh một chút lẩm bẩm nói. Hắn vừa định cử động thân thể một chút, phát hiện xương cốt toàn thân đều muốn tan rã rồi. Các loại đau đớn này để cho hắn mồ hôi chảy như nước. Hiển nhiên mới vừa rồi bị rơi vào trong sông, bị thủy áp khổng lồ kia đè ép thành trọng thương. Lăng Tiếu ngẩng đầu nhìn thủy mạc bị ngăn cách, trong lòng nghi hoặc trùng trùng. Bất quá hắn không có tâm tư suy nghĩ nhiều những cái khác, bởi vì giữa loại tình huống không biết rõ này chỉ có thể khôi phục được năng lượng tự vệ mới là trọng yếu nhất. Lăng Tiếu nằm yên khởi động cổ hoàng thần công, từng đoàn linh lực bắt đầu khôi phục cơ năng hư hao. Trước đó không lâu, thân thể vừa trở nên mạnh mẽ hung hãn, nhưng bây giờ gặp phải đả kích vô tình như thế, quả nhiên tạt cho hắn một chậu nước lạnh từ đầu đến chân, để cho hắn khó chịu chí cực. Hoàn hảo, trải qua giao long tinh huyết tăng cường thể chất, năng lực khôi phục đồng dạng cũng tăng nhanh nhưng không ít. Chỉ tốn không tới nửa canh giờ, hắn đã có thể một lần nữa đứng lên. Hắn nhìn lên một tòa cung điện cự đại ở trước mắt này, cả người trở nên kinh hãi. Cung điện lộ ra vẻ phong cách cổ xưa đại khí, quầng sáng sáng chói, chính khí huy hoàng, trận văn rườm rà huyền ảo chí cực, bao la vạn trượng, vũ khí trầm nghiêm. Hướng bên trong cung điện nhìn đến, lại thấy không rõ bên trong rốt cục là đồ vật gì, chỉ thấy một mảnh âm sâu, cùng mặt ngoài của nó hoàn toàn ngược lại. Bỗng nhiên, trong cung điện nổi lên mười mấy cái quang điểm u u. Quang điểm này tựa hồ không ngừng lóe lên, tựa hồ giống như là mắt của loại linh thú nào đó, cực kỳ quỷ ý. Từng trận khí mang như băng hỏa từ trong cung điện phiêu tán ra ngoài, từng đạo tiếng như khóc nức nở từ bên trong truyền ra, làm cho người ta có một loại cảm giác mau cốt tủng nhiên. Lăng Tiêu đánh dùng mình một cái, lùi về sau mấy bước lẩm bẩm nói. Đây là đồ vật gì? Đột nhiên, mười mấy cái lam quang từ bên trong bắn ra, một đạo hình thú cự ảnh cự đại từ đó xuất hiện. Đây là cái đồ vật quỷ quái gì? Lăng Tiếu liên tiếp lùi về phía sau, cho đến khi đụng phải màn sáng của cung điện mới bị ngăn trở lại. Chỉ thấy trước mắt rõ ràng xuất hiện một đầu hung thú có 9 cái đầu rắn. Đây là cửu đầu long xà, trong truyền thuyết là một trong những hung thú cực kỳ tàn nhẫn của thời thượng cổ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 97 của bộ truyện Lăng Tiên Ký.